Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43, thăng cấp. Số 2 trên võ đài giám thị lão sư, mở miệng nói rằng, 333 số, đối chiến 222 số. Đặng Phúc nghe được niệm chính mình số thứ tự, đứng dậy đi tới trên võ đài. Bàn tử, có thể coi là gặp phải ngươi. Vẫn thật không nghĩ tới ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu. Còn phải thật cảm tạ ngươi. Không phải vậy ta còn không gặp được ngươi. Diệp Viễn cười lạnh nói. Cũng làm cái cắt cổ đích xác động tác. Đặng Phúc có thể cảm nhận được Diệp Viễn sát khí. Nghĩ đến rõ ràng là phòng Minh Khải giở trò. Bất quá hắn đã không phải là mình trước kia. Đặng Phúc tựa như cười mà không phải cười nói. Có thể bắt đầu chưa? Ngươi phí lời thật nhiều. Tên béo đáng chết. Xem ra ngươi còn không có làm rõ tình huống của chính mình. Diệp Viễn ngữ khí lạnh lùng. Hắn đã quyết định chủ ý. Dùng sức mạnh mạnh nhất trực tiếp đem Đặng Phúc đánh giết. Không nói cho hắn ra chịu thua cơ hội. Ngươi phí lời thật nhiều. Đặng Phúc trực tiếp thân hình hơi động. Trong nháy mắt vọt tới Diệp Viễn trước mặt. Hữu quyền nhắm thẳng vào Diệp Viễn. Đòn đánh này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến mức Diệp Viễn có chút không phản ứng kịp. Đợi được hắn nghe được này gào thét mà đến quyền phong lúc đã quá muộn. Linh sĩ, không thể. Diệp Viễn kinh ngạc thốt lên. Hắn chỉ biết là Đặng Phúc là luyện linh cấp những khác. Không nghĩ tới dĩ nhiên đã đến linh sĩ. Coi như là đột phá đến linh sĩ thì lại làm sao? Diệp Viễn có chút xem thường. Kề bên Đặng Phúc một quyền thì lại làm sao? Chính mình cũng không phải như phòng quyền. Chính mình nhưng là chân thật từng bước một tu luyện ra. Có điều Diệp Viễn vẫn là quá coi thường người. Lúc này Đặng Phúc giống như tòa cự sơn. Hướng về hắn đè ép lại đây. Để hắn không cách nào tránh né. Áp lực cực lớn trực tiếp trấn áp ở trên người hắn. Vô lực chạy trốn, hoành, Diệp Viễn thân thể trực tiếp hung hăng bay đến lôi đài mép sách. Lề sách, chỉ thiếu một chút điểm liền rơi xuống khỏi võ đài. Hắn mới vừa đứng dậy tái chiến, nhưng trực tiếp phát hiện mình trước mắt xuất hiện một bóng người. Một cái tay mái trèo xa cuống họng bóp lấy, nâng lên, mọi người thấy tình cảnh này. Dường như chuyện lần đó lần thứ hai tái hiện. Cái này không thể nào, ta nhất định là tại nằm mơ. Đây là Diệp Viễn lúc này trong lòng duy nhất ý nghĩ. Hắn hiện tại muốn vận chuyển linh khí phản kháng, lại phát hiện mình tại sao đều không cảm giác được linh khí. Ngươi đối với ta làm cái gì? Diệp Viễn tàn nhẫn nói, ta cũng không làm cái gì. Chẳng qua là đưa ngươi kinh mạch đều cắt nát. Còn có đây chính là nếu muốn giết ta đánh đổi. Đặng Phúc ở Diệp Viễn bên tai, khẽ cười nói, kinh mạch của chính mình vừa đứt, Diệp Viễn lập tức liền thiến, lão sư, còn không tuyên bố kết quả à? Đặng Phúc mái trèo xa ném ra võ đài, hắn không có dự định giết hắn, hôm nay đã là cái triệt triệt để phế vật. Này có thể so với chết càng khó chịu, 333 số, Đặng Phúc thắng lợi. Lão sư cũng mới phản ứng lại, vội vã tuyên bố, Đặng Phúc đi xuống đài, nhìn ngã quáp trên mặt đất Diệp Viễn, chính mình vốn là không muốn bại lộ thực lực của chính mình. Cái này cũng là ngươi tự tìm, ta không sai đi, Diệp Viễn tu vi bị phế rồi, e sợ cần lục phẩm đan dược, tục mạch đan mới có thể đem toàn thân hắn kinh mạch tiếp được. Đừng hòng mơ tới. Lục phẩm đan dược, liền trong đó dược liệu liền cùng với khó tìm, huống chi còn có tìm kiếm một vị lục phẩm luyện đan sư. Nói như thế, Diệp Viễn đã triệt để phế bỏ, xem ra không tốn thời gian dài thư viện sẽ đưa hắn trục xuất. Vừa nãy phát sinh tất cả, để lần thứ hai hết thảy học sinh kinh ngạc không thôi. Lập tức dồn dập bắt đầu nghị luận. Diệp Viễn cũng bị chữa bệnh đội người. Nhấc đi rồi. Diệp Viễn ánh mắt giống như than nước đọng. cả người không cảm giác được một điểm sinh khí, như cùng sống người chết. Bàn tử ngươi không sao chứ? Lưu Lỗi đến từ Đặng Phúc thân thể dò hỏi. Không có chuyện gì. Đặng Phúc mỉm cười với hồi đáp. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi trước tiên khôi phục, ta giúp ngươi nhìn. Lưu Lỗi nhắc nhở Đặng Phúc. Đặng Phúc cũng là trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển linh kỹ, khôi phục lên. Sau nửa canh giờ, Đặng Phúc gặp phải mới đối thủ. Bất quá lần này đối thủ trực tiếp bỏ cuộc. Hắn biết rõ thực lực của chính mình. Ở thêm vào Đặng Phúc này hung mãnh khí tức, nghĩ Diệp Viễn kết cục có chút tóc gáy dựng đứng. Chính là bởi vì đối thủ lần này bỏ quyền, để Đặng Phúc rất nhanh sẽ tiến vào số 2 lôi đài chung kết. Bàn tử, hiện tại thế nào rồi? Long Hồng lúc này đi tới, dò hỏi, bây giờ là chung kết, ngươi vậy như thế nào? Lưu Lỗi hồi đáp, xem Long Hồng mặt mang nụ cười, nghĩ đến là một kết quả rất tốt. Ta thành công thăng cấp. Xem, bắt đầu rồi. Long Hồng nhìn hướng về trên võ đài nói qua. Chỉ thấy hai người nhảy lên, đứng ở phía trên võ đài. Đặng Phúc, không thể không nói ngươi là rất mạnh đối thủ. Bất quá ta hay là muốn thử một lần. Xin mời chỉ giáo. Đặng Phúc đối thủ Dương Khuê nóng lòng muốn thử nói. Xin mời chỉ giáo. Đặng Phúc cũng ôm quyền thi lễ. Bắt đầu đi, ta cũng sẽ không chịu thua. Dương Khuê bả vai hơi dựng ngược lên. Cả người trong nháy mắt dâng lên vô cùng đấu trí. Ánh mắt trở nên sắc bén lên. Dương Khuê hướng về phía trước bước ra một bước. Bước đi này có khí thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ hướng về Đặng Phúc. Cẩn thận rồi, Dương Khuê gầm lên giận dữ. Thân hình tựa như tia chớp lao ra, vẫn mang theo lôi điện nắm đấm, hướng về Đặng Phúc ngực đánh tới. Nắm đấm lôi điện dĩ nhiên ở trong quá trình, nhanh chóng tạo thành một cái lôi long, mà Đặng Phúc cũng không có né tránh, mà là trực tiếp một quyền đối đầu, lựa chọn cứng đối cứng. Hai quyền đấm nhau, phát ra to lớn tiếng ầm ầm. Liền bọn họ võ đài đều xuất hiện một tia vết nứt. Có thể tưởng tượng được hai cái lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Dương Khuê thấy Đặng Phúc chính mình ngăn cản chính mình một quyền, trong mắt đấu trí liền đến mạnh hơn. Đối thủ càng mạnh Dương Khuê chính là càng hưng phấn. Lôi thiểm, Dương Khuê chỉ thấy vọt đến Đặng Phúc mặt sau. Đặng Phúc cũng chỉ thấy Dương Khuê hóa thành một tia chớp từ trước mắt thổi qua. Một đạo kinh phong từ Đặng Phúc sau lưng vang lên. Dương Khuê vốn tưởng rằng lần này có thể đánh đến Đặng Phúc phía sau lưng, lại không nghĩ rằng Đặng Phúc dĩ nhiên đã xoay người lại. Lần hai hai quyền đối lập, khủng bố bao nhiêu tốc độ, cùng nhanh nhẹn, Dương Khuê lần thứ hai đón nhận. Hai cái ra quyền tốc độ quá nhanh, ta đều thấy không rõ lắm rồi. Đang không nghĩ tới Đặng Phúc lại đem Dương Khuê nộ long một đòn cho tiếp nhận. Mọi người chỉ thấy trên võ đài, hai cái nắm đấm không ngừng chạm vào nhau, mau chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Hai người từng người đánh ở trên người của đối phương, làm cho hai người cũng từng người bị đánh lui vài bước. Có điều Dương Khuê lùi về sau bước mấy rõ ràng muốn so với Đặng Phúc hơn nhiều lắm hơn nữa còn nửa. Quỳ trên mặt đất, từ nơi này liền nhìn ra Đặng Phúc hiển nhiên có ưu thế một ít. Còn muốn tái chiến sao? Đặng Phúc xoa xoa lồng ngực của mình, cười nói, ta Dương Khuê chịu thua. Không có đến thân thể của ngươi lực lượng mạnh hơn ta nhiều lắm. Ta thua tâm phục khẩu phục. Dương Khuê có chút khâm phục nói, hắn biết rõ cảm nhận được. Đặng Phúc cuối cùng một quyền đến cùng nặng bao nhiêu? Hắn lúc này ngực đau nhức, một đòn không cách nào bình thường sử dụng linh kỹ, ngực đau nhức dẫn đến linh khí của mình có chút ngổn ngang. Lấy có cơ hội hy vọng còn có thể luận bàn một chút. Dương Khuê miễn cưỡng đứng lên, quay về Đặng Phúc nói rằng, nhất định, Đặng Phúc ôm quyền, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.